Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392. Chênh lệch quá xa. Thở dài một hơi, Dược lão thanh âm trầm thấp mở miệng nói: 10 loại hạ cấp đấu kỹ cùng công pháp, ngũ phẩm trở xuống đan phương 10 loại, 5 tấm ngũ phẩm đan phương, 2 tấm lục phẩm đan phương. Đây là ta có thể xuất ra cực hạn. Cực hạn? Lý Hiên nghe ra Dược lão thanh âm bên trong không muốn. Rõ ràng hắn không nghĩ đến đem những vật này cho mình. Lý Hiên cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đồng ý. Dù sao hắn về sau muốn hú Dược lão rồi, trực tiếp xuất ra tốt hơn trận bàn liền tốt. Không tin gia hỏa này không động tâm, cho nên Lý Hiên gật đầu nói: có thể. Hô, nghe được Lý Hiên đồng ý, Dược lão cùng Tiêu Viêm thở dài một hơi. Bất quá đan phương lại bị Lý Hiên lấy đi nhiều như vậy, Tiêu Viêm rất là khó chịu, cảm giác ngăn cản Lý Hiên mạnh lên lộ tuyến càng ít. May ra Dược lão lần nữa truyền âm, nói cho hắn biết võ kỹ nhiều, Lý Hiên khẳng định sẽ nghiên cứu, khẳng định chậm trễ thành thời gian dài. Lúc này mới khiến Tiêu Viêm thở dài một hơi, thậm chí Tiêu Viêm trong lòng càng là thầm nghĩ: chờ xem, chờ ngươi tu hành võ kỹ thời điểm, ta khẳng định sẽ thừa cơ biến đến mạnh hơn, tương lai nhất định vượt qua ngươi. Thầm nghĩ lấy, Tiêu Viêm tiếp nhận trận bàn, sau đó đem đấu kỹ cùng dược phương chuẩn bị đưa cho Lý Hiên. Thế nhưng là đúng vào lúc này, ngay tại tay của hắn, nhấc lúc thức dậy, một cỗ cường lực hấp lực từ đằng xa mà đến, trực tiếp đem đấu kỹ cùng dược phương hút tới. Sau đó cũng là thanh âm nhàn nhạt: cái này hấp trưởng quá đơn giản, nhìn một lần liền biết, quả nhiên vẫn là đẳng cấp quá thấp nguyên nhân. Cái gì? Học được hấp trưởng rồi? Còn quá đơn giản. Nghe Lý Hiên thanh âm, nhìn lấy đối diện Lý Hiên không thèm để ý bộ dáng, Tiêu Viêm ngây ngẩn cả người, ngây ngốc cứng tại nguyên chỗ, bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Hiên đã vậy còn quá nhanh liền học được hấp trưởng. Phải biết đây chính là huyền giai võ kỹ, học tập vô cùng khó khăn. Hắn Tiêu Viêm học tập ròng rã hơn một tháng, cũng mới chỉ là miễn cưỡng học được, nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Lý Hiên nhìn một lần liền biết, kém như vậy cách, thật sự là quá đả kích người. Quan trọng hắn còn nghĩ đến vượt qua Lý Hiên đâu, còn muốn dùng võ kỹ chậm chế Lý Hiên tu hành tốc độ. Thế mà đấu kỹ là cho, có thể đảo mắt Lý Hiên liền học được là cái gì quỷ? Cái này còn thế nào ngăn cản Lý Hiên tiến bộ? Buồn bực, Tiêu Viêm cảm giác mình là một kiện chuyện ngu xuẩn, không nên đem đấu kỹ cái gì cho Lý Hiên. Bởi vì hắn có một loại vừa bồi phu nhân lại chiết binh cảm giác. Cũng may lúc này Dược lão nói chuyện, truyền âm an ủi lên Tiêu Viêm tới: Tiêu Viêm đừng lo lắng, Lý Hiên sớm liền có thể đấu khí ngoại phóng. Có đấu khí ngoại phóng điểm này, hắn học tập hấp trưởng nhanh rất bình thường, không cần lo lắng. Mà lại địa cấp đấu kỹ bát cực băng học tập độ khó khăn mới thật sự là khó khăn, chịu nhất định có thể khiến Lý Hiên phân tán tinh lực, dẫn đến hắn luyện dược sư đẳng cấp giảm bớt. Nghe Dược lão truyền âm, Tiêu Viêm cuối cùng là yên lòng, không giống vừa mới như vậy lo lắng. Nghĩ đến Lý Hiên tu hành bát cực băng tiêu hao cái thời gian 2-3 năm, Tiêu Viêm cảm giác lại có động lực, toàn bộ thế giới đều khôi phục sáng sủa. Chỉ là đúng vào lúc này, ngay tại Tiêu Viêm tâm tình biến tốt thời khắc, đối diện Lý Hiên thu hồi tất cả mọi thứ, sau đó trở về một cây đại thụ bên cạnh, dựa theo bát cực băng vận hành phương thức, trực tiếp nhất trưởng đánh ra ngoài. Oanh, đại thụ chấn động, loạt diệp bay tứ tung, tráng kiện đại thụ trực tiếp tứ phân ngũ liệt, đại lượng bụi đất nương theo lấy lá cây theo gió phiêu đãng. Trong đó còn kèm theo cây cối cặn bã, đây chính là địa cấp đấu kỹ bát cực băng, uy lực cũng liền như vậy. ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đây. Lý Hiên nhìn lòng bàn tay của mình, sau đó lắc đầu rời đi, rõ ràng cảm thấy uy lực không đủ. Thế nhưng là, hiện trường Tiêu Viêm lại là lẳng lặng nhìn cây đại thụ kia. Nhìn lấy bị nhất trường đánh nát đại thụ, Tiêu Viêm cảm giác thế giới của mình tràn đầy tối tăm. Cảm giác toàn bộ bầu trời đều sụp xuống. Chân trước còn nghĩ đến Lý Hiên lại bởi vì địa cấp đấu kỹ chậm trễ thời gian. Chân sau Lý Hiên liền học được. Bực này chênh lệch, đả kích Tiêu Viêm triệt để không có tính khí. Cả người đều cứng ngay tại chỗ. Hơn nửa ngày hắn mới khôi phục lại. Sau đó biệt khuất mà hỏi. Lão sư, vừa mới Lý Hiên thi triển. Hẳn là bát cực băng a. Đúng vậy, tuy nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng Lý Hiên quá ưu tú. Hắn chỉ nhìn một lần vậy mà liền học xong địa cấp đấu kỹ. Bực này thiên tư, quả thực là yêu nghiệt. Dược lão thở dài nói. Ánh mắt có chút phức tạp, bởi vì hắn cảm thấy, nếu như mình phụ tá Lý Hiên, cái kia tương lai ngưng tụ thân thể, khôi phục hình người tỷ lệ sẽ lớn hơn. Thật sự là Tiêu Viêm cùng Lý Hiên chi ở giữa chênh lệch quá xa. Không nói Lý Hiên cái kia kinh khủng đấu khí tu hành tốc độ. Vẻn vẹn cái này đấu kỹ tu hành tốc độ đều làm người cảm thấy chấn kinh. Hơn nữa còn có luyện dược thuật học tập, còn có cách đối nhân xử thế lạnh nhạt, mỗi một chút cũng khiến dược lão cảm giác Lý Hiên là cái khả tạo chi tài. Xem xét lại Tiêu Viêm, trước kia hắn còn cảm thấy Tiêu Viêm thiên tư không tệ, là cái khả tạo chi tài, tăng thêm hắn dược lão phụ tá, Tiêu Viêm tương lai thành tựu chí cường giả, cũng là chuyện sớm hay muộn. Thế mà người nào cũng không nghĩ tới, dù là tại hắn dược lão phụ trợ dưới, tại dược vật điên cuồng nuốt vào, Tiêu Viêm vẫn như cũ đuổi không kịp Lý Hiên, vẫn như cũ bị kéo xa xa, kém như vậy cách, dạng này ngày đêm khác biệt, khiến dược lão tâm lý có chút không hiểu hối hận, cảm giác nếu như sớm nhận biết Lý Hiên liền tốt, bởi vậy, dược lão tâm tình lộ ra không phải xinh đẹp như vậy. Có chút mất hết cả hứng, mà Tiêu Viêm, tâm tình của hắn cũng không khá hơn chút nào, cảm giác chế ước Lý Hiên phương pháp triệt để không có. Tương lai muốn siêu việt Lý Hiên thật quá khó khăn, thậm chí hắn bị Lý Hiên đả kích, đều có chút tâm ý nguội lạnh. Bất quá lúc này thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Hiên ưa thích nữ sắc khuyết điểm. Lập tức nói, xem ra chỉ có thể thông qua nữ sắc phương diện đến giảm bớt Lý Hiên tu hành tốc độ. Chờ ta về Tiêu gia về sau, để phụ thân nhiều giúp Lý Hiên giới thiệu điểm mỹ nữ đi qua. Dạng này Lý Hiên khẳng định chịu ảnh hưởng. Tiêu Viêm nói nghiêm túc lấy, có thể nghĩ đến chính mình chỉ có thể dựa vào điểm này ngăn cản Lý Hiên. Tiêu Viêm thì biệt khuất quá sức, cảm giác nhân sinh tràn đầy u ám. Bất quá Tiêu Viêm cũng không phải tùy tiện nhận thua chủ, mà chính là mang theo hận ý hô, ta Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua, chờ xem, ta nhất định sẽ siêu việt Lý Hiên, các loại trúc cơ linh dịch bán cái giá tốt, ta thì điên cuồng tu hành, đồ nhi ngoan, yên tâm, vi sư sẽ trợ giúp ngươi, ta chỗ này có một ít gia tốc tu hành đan dược. Có thể tăng tốc gấp đôi tu hành tốc độ, cũng là có gấp đôi mạo hiểm, ngươi có dám hay không phục dụng? Đương nhiên, đừng nói gấp đôi mạo hiểm, cũng là gấp 5 lần mạo hiểm ta cũng không sợ. Mục tiêu của ta cũng là siêu việt Lý Hiên, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiêu Viêm tức giận nói, tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Bất quá luyện chế những dược vật này cần tiền rất nhiều. Ngươi còn muốn chuẩn bị ít nhất 100.000 kim tệ. Dược lão nói, yên tâm, lần này trúc cơ linh dịch hẳn là có thể bán không ít. Căn cứ ta tính ra, cái này 5 bình trúc cơ linh dịch hẳn là có thể bán 100.000 kim tệ. Tiêu Viêm tính ra nói, vậy là tốt rồi, đi thôi, được. Tiêu Viêm mang theo tự tin đi, chờ mong lấy đem kim tệ đem tới tay. Sau đó siêu việt Lý Hiên tràng cảnh. Một bên khác, Nhã Phi chính chờ đợi lo lắng lấy, rất muốn nhìn một chút Lý Hiên, nhìn lấy cuối cùng là hạng người gì, lại có mạnh như vậy luyện đan thuật. Tăng thêm bán đấu giá người đều nói Lý Hiên rất trẻ trung, rất đẹp trai, Nhã Phi càng là đầy lòng hiếu kỳ. Cũng tại lúc này, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ đằng xa chậm rãi đi tới. Tại gió mát quét bên trong, tại nhân viên cửa hàng tiếng kinh hô bên trong, đi vào bán đấu giá. Thật tốt đẹp trai, nhìn lấy chậm rãi đi vào bán đấu giá tóc vàng mắt vàng bóng người. Nhìn lấy cái kia thanh tú đẹp đến mức tận cùng dung nhan. Cảm thụ được cái kia toàn thân tản ra đặc thù khí chất. Nhã Phi trực tiếp ngây ngẩn cả người, như là phạm vào hoa si giống như tiểu nữ sinh giống như. Thanh tú động lòng người ngốc tại chỗ, mà tim đập của nàng càng là như là bồn chồn giống như nhanh chóng nhảy lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.